Kỳ thật khi lần đầu tiên hắn tiến vào Tàng Long Bình Nguyên từng tiếp xúc qua một lần, chính là một đầu tử văn độc long thú hóa thân thành hán tử ngăm đen. Lúc trước còn nhờ đầu yêu thú này hắn mới nhanh chóng tìm được Hốn Long Hồ, cũng lấy được long thần truyền thừa, nhưng người này vô cùng sợ chết, còn chưa phát hiện được người đã vội vàng xa xa bỏ chạy. Hắn cũng không nghĩ ra được lần này trùng hợp gặp lại người kia. Thoạt nhìn người kia vẫn luôn ẩn giấu trong bụi cỏ, chỉ sợ cũng muốn làm như lần trước phục kích hắn để cướp đoạt tài vật. Đáng tiếc hắn lại gặp phải Tần Phàm. Vừa nhận ra Tần Phàm, tử văn độc long thú từng nếm qua thiệt thòi từ tay hắn lập tức hoảng sợ, vội vàng bỏ trốn như gặp phải ôn thần. Nhưng Tần Phàm đâu dễ dàng buông tha cho hắn. Vừa rồi hắn chỉ muốn hỏi đường, dù sao hắn không quen thuộc Tàng Long Bình Nguyên bằng những yêu thú bản địa nơi này. Mà lần này tiến vào Tàng Long Bình Nguyên thực lực của hắn đã tăng hơn lần đầu đi vào rất nhiều. Huống hồ còn lĩnh ngộ được huyền vũ thần thông, trong một trình độ nhất định nắm giữ được đại địa lực lượng. Hiện tại tốc độ của hắn nhanh không thể tưởng tượng. Tử văn độc long thú lúc này đang tận lực chạy trốn phía trước, nhưng nghe được tiếng xé gió bén nhọn truyền đến từ phía sau, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy một đạo thanh sắc ảnh tử đang lướt qua trên bình nguyên, trong giây lát đã đi tới gần hắn trong vòng trăm thước. Điều này làm cho hắn không nhịn được thất kinh kêu lên. Sau đó dưới chân tăng thêm tốc độ muốn nhanh chóng vung lắc thoát khỏi Tần Phàm. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn thấy lão bằng hữu sao còn chạy trốn nhanh như vậy đây? Tần Phàm đuổi theo phía sau lại thập phần thoải mái, nhìn thấy thân ảnh ngăm đen kia trong miệng hài hước nói. Lần trước đến Tàng Long Bình Nguyên thì tốc độ của hắn đã có thể so sánh với tử văn độc long thù, huống chi là hiện tại. Nếu hắn muốn hắn tùy thời đều có thể ở trong vòng vài lần hô hấp bay vượt qua đối phương. Đại nhân, ngươi hãy bỏ qua cho tiểu thú đi, ta cam đoan lần sau cũng không dám tiếp tục cướp đoạt đồ của nhân loại. Thấy Tần Phàm giống như âm hồn bất tán đi theo phía sau, tử văn độc long thú bị dọa toát mồ hôi lạnh, miệng hoảng sợ nói. Lần trước hắn cũng đã không đánh lại Tần Phàm, lần này hắn càng cảm giác được thực lực Tần Phàm đã biến hóa. Hơn nữa hắn biết độc tố của mình đối với đối phương chỉ vô dụng, làm sao hắn còn dám dừng lại. Tiểu tử, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đã lâu không gặp, bất quá chỉ là ôn chuyện mà thôi. Ta sẽ không làm gì ngươi. Bởi vì Tần Phàm vừa hiểu được Đại La Diệt Ma Quyền, tâm tình không tệ, mang theo ý cười nghiền ngẫm trên mặt nói. Đại nhân, ngươi đừng nói đùa, tiểu thú làm sao dám trèo cao, trong nhà của ta còn có lão bà Hài Nhi cần chăm sóc, ngài hãy cho tiểu thú sớm rời đi đi. Nghe vậy tử văn độc long thú lộ ra biểu tình giống như khóc tang, hắn biết mình dừng lại sẽ không có chuyện gì tốt. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần trước của cải mà mình vất vả chiếm được đã bị nhân loại kia toàn bộ cướp đi sạch sẽ. Tần Phàm vừa nghe liền biết người kia chỉ nói linh tinh, thấy tử văn độc long thú còn chưa có ý muốn dừng lại. Lúc này trong miệng hắn chuyển sang lạnh lùng quát, đừng nói nhà, còn không dừng lại để cho ta đuổi tới sẽ đem da của ngươi lột xuống. Đại nhân, ngài tha cho tiểu thú đi. Nghe tiếng quát lớn, tử văn độc long thú không dám tiếp tục chạy trốn, cuối cùng đành ngừng lại, vô cùng lo sợ nhìn Tần Phàm thở dài nói. Bởi vì hắn cảm giác được Tần Phàm tăng thêm tốc độ, biết mình lần này làm thế nào cũng trốn không thoát. Yên tâm, ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ không giết ngươi. Tần Phàm dẫm mạnh một bước, nguyên giới lĩnh vực trực tiếp bao phủ tử văn độc long thú bên trong, thản nhiên nói. Xin hỏi đại nhân có chuyện gì phân phó? Cảm giác được thực lực của Tần Phàm thật giống như biển khơi sâu thẳm cuồn cuộn khó lường. Trong lòng tử văn độc long thú vừa kinh vừa sợ, độc văn màu tím trên người nhúc nhích, vẻ mặt ủ rũ bất đắc dĩ nói.